Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, bản cung để cho ngươi nấu. Ngươi liền nấu, gió thu hưu quạnh trung, thổi tà vũ, hẻm nhỏ cửa, nhất đạo thân ảnh thon dài chậm rãi mà đến, mang theo đấu lạp ăn mặc áo tơi, lưng đeo một thanh dùng vải rách bao gồm trường kiếm, chậm rãi đi hướng trong hẻm nhỏ tiểu điếm. Hả? Đột nhiên thân ảnh cơ thể hơi run lên, dừng bước, đứng trong ngõ hẻm tâm, không ở nhúc nhích, nước mưa từ thiên khung rơi, nện ở đấu lạp trên văng tung tóe ra, băng tinh rực rỡ, từng đạo nước mưa quán trú mà thành nước chảy theo áo tơi góc áo chảy xuôi xuống. Tiếu Nhạc mặt của bị màu đen đấu lạp vải xô che lại, thấy không rõ biểu tình, phát hiện không tâm tình, hắn không có phía trước vào. Dừng lại ở khoảng cách tiểu điếm xa mấy bước vị trí. Chậm rãi gỡ xuống lưng chắp sau lưng vải rách bao gồm trường kiếm. Ông, hẻm nhỏ bốn phía. Đột nhiên truyền ra từng đạo tiếng xé gió vang. Phảng phất là dây cung xé rách không khí lúc phát ra thanh âm bén nhọn. Hiu hiu hiu. Rậm rạp chằng chịt nổ tiễn từ ngõ nhỏ bốn phương tám hướng đột nhiên nổ bắn ra mà đến. Xẹt qua hơi cong độ cung. Mục tiêu nhắm thẳng vào đứng trong ngõ hẻm quan tâm Tiếu Nhạc. Xoẹt, nhất thanh thúy hưởng, bao vây lấy trường kiếm vải rách trực tiếp vỡ tan. Về sau nhất đạo sáng chói kiếm mang từ trên thân kiếm bắn ra. Giống như là nhất đạo cắt bầu trời đêm giống như sao băng. Xẹt qua nhất đạo độ cung, mênh mông chân khí từ trên người của hắn tuôn ra. Theo kiếm khí khuếch tán ra, đêm này rậm rạp chằng chịt tên đều chém vỡ. Mảnh vụn kèm theo nước mưa, phiêu linh đầy đất, kiếm khí tiêu tán, thập mấy đạo nhân ảnh đột nhiên từ hẻm nhỏ sau tường tàu bích ra. Mỗi cái khí tức của người đều hết sức cường thịnh, nắm hàn phong, nhằm phía Tiếu Nhạc, Tiếu gia hổ vệ a, thực sự là hoài niệm. Tiếu Nhạc khàn khàn nỉ non âm thanh ở trong gió phiêu đãng, phảng phất khẽ cười, về sau thân thể hắn quanh mình nước mưa trong nháy mắt bị dứt bỏ. Phảng phất hình thành một cái vặn vẹo khu vực, Tiếu Mông cưỡng chế kích động trong lòng, tự mình uy Tiếu Yên Vũ uống chút canh gà phía sau. Hắn mới là thư một hơi thở, ngực tảng đá lớn cũng là rốt cục buông. Đa tạ bộ lão bản, Tiếu Mông hướng về phía bộ phương hơi chắp tay, trịnh trọng nói, bộ phương mặt không thay đổi gật đầu. Ân, người nên tạ ơn, đột nhiên, bộ phương sắc mặt của khẽ động. Nghe được ngoài cửa tựa hồ truyền đến một trận tinh thiết giao qua thanh âm. Nhất thời nghi ngờ nhìn ra phía ngoài. Nhưng mà thanh âm này rất nhanh lại đình chỉ tiêu thất. Tiếu Mông sắc mặt của đạm nhiên. Ngoài cửa chiến đấu âm thanh hắn tự nhiên là nghe được. Hắn cũng không có gì động tác khác. Vẫn như cũ là không nhanh không chậm đút Tiếu Yên Vũ canh gà. Bộ lão bản, không biết cái này canh gà. Có thể hay không cho tại hạ đến một phần. Cơ Thành Tiết tiến lên một bước, cười ôn hòa đứng lên. Đối với bộ phương đạo, Cơ Thành Cảnh Tha có thâm ý xem Cơ Thành Tiết liếc mắt cũng là bước ra một bước. Hơi có chút kích động nói, bộ lão bản, cho bản cung cũng tới một phần chuyện này. Tử Tham Phượng canh gà. Cái này Tử Tham Phượng canh gà công hiệu đã không thể nghi ngờ. Ngay cả sinh mạng lực sói mòn nghiêm trọng như vậy Tiếu Yên Vũ đều là cứu trở về. Vậy nó liệu dưỡng công hiệu tuyệt đối rất mạnh. Phụ hoàng tuổi già già nua. Nếu như có thể uống một chén cái này canh gà. Thân thể nhất định sẽ mạnh hơn rất nhiều. Đây chính là lấy lòng phụ hoàng thứ tốt a. Cơ Thành an tâm trung nghĩ như vậy đến. Hắn mặc dù nhưng đã bị xác lập là thái tử. Thế nhưng hắn vẫn như cũ là không dám thả lòng. Vũ vương đối với hắn vị trí mơ ước đã lâu. Đồng thời vô cùng hiểu được lấy lòng phụ hoàng niềm vui. Hắn hôm nay đã cảm thụ được nguy cơ. Cái này một chén canh gà nếu như có thể hiến cho phụ hoàng. Tuyệt đối sẽ làm cho phụ hoàng đối với mình ấn tượng nhiều. Cơ Thành Tiết khẳng định cũng là có ý như vậy đi. Cơ Thành Cảnh liếc mình tam đệ liếc mắt. Cười lạnh một tiếng. Nhưng mà so với việc nhị đệ. Cái này tam đệ đúng là không có gì uy hiếp. Xin lỗi. Cái này Tử Tham Phượng canh gà là đặc thù thái phẩm. Không đối ngoại bán, bộ phương đối với hai người hỏi. lạnh nhạt trả lời. Cái này từ tham phượng canh gà chỉ là hệ thống khiến hắn dùng tới cứu chữa Tiếu Yên Vũ. Căn bản cũng không toán ở tiểu điếm thái phẩm trong. Bộ lão bản, nguyên tinh không là vấn đề. Bản cung chỉ hy vọng bộ lão bản lại nấu một phần canh gà. Cơ Thành Cảnh nghe bộ phương mà nói. Hơi một chút nhíu mày. Không vui nói rằng, Cơ Thành Tiết nghe bộ phương mà nói sẽ không ở hỏi. Bởi vì hắn đối với bộ phương tính nết rất hiểu rõ. Biết như thế nào đi nữa hỏi đều là cùng một đáp án. Bộ phương chỉ thái tử sau lưng thực đơn đạo. Người nhìn phía sau một chút thực đơn. Mặt trên không có món ăn này. Sở dĩ, không bán, hừ. Người lão bản này rất biết biến báo. Bản cung cho ngươi đi nấu. Ngươi phải đi. Cần gì phải đến nói nhảm nhiều như vậy. Cơ Thành Cảnh sắc mặt âm trầm xuống. Phất ống tay áo một cái. Lạnh lùng nói. Cái này vừa nói. Người chung quanh nhất thời đều biết thái tử tức giận. Thái tử tính tình ở đế đô chung có thể nói là nổi danh táo bạo. Hôm nay nho nhỏ này nhà hàng lão bản cư nhiên chọc giận thái tử. Lần này khả năng liền thảm. Tiếu gia không ít người đều là đồng tình nhìn về phía bộ phương. Âm thầm lắc đầu. Tiếu Mông cùng Tiếu Tiểu Long cũng không phải lưu ý. Tiếu Mông rất rõ ràng bộ phương cái này tiểu điếm đáng sợ cỡ nào. Không nói cơ giới khôi lỗi. Chỉ nói con kia nằm úp sấp ở cửa đại hắc cầu. Thì không phải là chính là một cái thái tử có thể trêu chọc. Lộc cộc đát. Trong tiểu điếm bầu không khí bởi vì thái tử một câu nói trở nên túc giết. Thế nhưng cửa truyền tới rõ ràng tiếng bước chân, cũng không khỏi đem tầm mắt của mọi người hấp dẫn tới. Nhất đạo ăn mặc áo tơi mang theo nón lá thân ảnh bước vào trong tiểu điếm. Bộ lão bản, ta tới lấy đặt trước băng tâm ngọc hồ tử. Thanh âm khàn khàn nhàn nhạt vang lên. Máu tươi đỏ thẫm theo người này nắm trường kiếm chảy xuôi mà xuống, tích trên mặt đất, phá nước bắn đến. Há, chờ, bộ phương gật đầu, mặt không thay đổi nói rằng, người sau đó xoay người đó là hướng chủ phòng đi tới. Đứng lại, Cơ Thành Cảnh trong con ngươi hung ác nham hiểm lóe lên một cái rồi biến mất. Người này lại dám coi nhẹ bản thân. Hắn là ai vậy? Hắn chính là đương triều thái tử. Há có thể cho phép người khinh nhục. Một tiếng quát lớn. Cơ Thành Cảnh một tay thành chộp liền là đối bộ phương bóng lưng chộp tới. Nhưng mà, Cơ Thành Cảnh một kích còn chưa chạm đến bộ phương thân thể đó là bị Tiếu Mông cho cản lại. Tiếu Mông nhàn nhạt liếc thái tử liếc mắt. Đạo, điện hạ, hay nhất đừng ở chỗ này trong tiểu điếm động thủ. Đây là vi thần cho điện hạ một cái lời khuyên. Nói xong, Tiếu Mông ánh mắt đó là chuyển mà rơi vào Đấu Lạp nam tử trên người. Sắc mặt biến phải băng lạnh. Người thật vẫn dám đến. Tiếu Mông lành lạnh mở miệng. Sát ý từ trên người của hắn tản ra. Phụ thân, người hổ vệ còn là giống nhau. Phế vật a. Tiếu Nhạc ở Tiếu Mông sát khí hạ bất động như sơn. Khàn khàn cười khẽ. Tháo xuống Đấu Lạp. Lộ ra mặt mũi anh tuấn. Tiếu Nhạc, nứt tâm kiếm vương Tiếu Nhạc. Trong tiểu điếm mọi người đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ngay cả đang bực bội lên thái tử đều là tròng mắt hơi hít. Một kiếm thi mẫu, làm kiếm phản bội phụ hung ác loại người. Yên Vũ vì ngươi mà tổn thương. Ngươi nên biết lần này đến đây nhất định là một con đường chết đi. Ta nghĩ đến ngươi trốn. Tiếu Mông chậm rãi cất bước, hướng Tiếu Nhạc đi tới. Hắn đi rất chậm, thế nhưng mỗi đi một bước, khí tức trên người đều là biến đến đáng sợ một phần. Một bước giận dữ, thất phẩm chiến thánh đáng sợ uy áp, ầm ầm bao trùm toàn trường. Chết, phụ thân, người chính là trước sau như một tự tin a. Tiếu Nhạc mỉm cười nói, ánh mắt của hắn híp lại thành hình trăng lưỡi liềm. Thế nhưng ngôn ngữ cũng phóng đãng không kềm chế được. Đáng tiếc, hôm nay ta, người không giữ được đây. Không giữ được, Tiếu Mông dừng lại bước tiến. Khoảng cách giữa hai người chỉ có một tấc. Hai đôi con ngươi lẫn nhau nhìn nhau. Tiếu Mông khí tức trên người trầm trọng như nguy nga núi non. Tiếu Nhạc khí tức sắc bén như xé trời thần phong. Hai người va chạm hết sức căng thẳng. Vào thời khắc này, người băng tâm ngọc hồ tử. Nhất đạo thanh âm nhàn nhạt cắt đứt bọn họ rằng co. Mọi người nhất thời ngạc nhiên nhìn phía từ trong phòng bếp đi ra. Đang cầm một vỏ rượu bộ phương. Người này, đầu rút ra sao? Xem không hiểu thời khắc này trạng thái. Lại thời điểm này ngươi cái quái gì vậy, nói cái gì rượu à? Tiếu Mông cùng Tiếu Nhạc ánh mắt đều là rơi vào bộ phương trên người. Bộ phương mặt không thay đổi thản nhiên tiếp thu hai người như đao ánh mắt. Bỉu môi nói, nhắc nhở các ngươi một câu. Đánh lộn nháo sự đi ra bên ngoài. Bằng không, cẩn thận không ta thông S ngươi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.